Xuyên thành nữ thú, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cô ta chiếm lấy cơ thể Ninh Diên, sau đó luôn ngược đãi anh ấy. Cuối cùng như thiên thần hạ phàm cứu rỗi anh ấy. Vậy nguyên chủ đi đâu rồi? Tôi lại là ai? Suy nghĩ của tôi hỗn loạn. Chỉ nghe thấy Tô Nhiễm Nhiễm nói. Chúc mừng anh, dự cảm của anh là đúng rồi. Cô ta từng bước ép sát Mạc Bạch. Mạc Bạch cũng từng bước lùi lại. Cho đến khi chân đạp lên mép vực. Không còn đường lùi. Khoảng thời gian này ta đối tốt với ngươi đều là giả vờ. Mỗi một giây phút ở bên ngươi, ta đều cảm thấy vô cùng ghê tởm. Loại nam thú trầm lặng, ngốc nghếch như ngươi chẳng hề đáng yêu bằng Kim Trần. Sau này ta sẽ cầm di sản của ngươi cùng Kim Trần sống tốt bên nhau. Cô ta mặt mày dữ tợn nói ra tất cả lời thoại trong chuyện. Sau đó đẩy mạnh Mạc Bạch xuống. Cho nên, ngươi đi chết đi. Không, đừng. Tôi trợn mắt muốn rách cả mí. Khoảnh khắc Mạc Bạch bị đẩy xuống, tôi dùng hết sức lực giành lại quyền kiểm soát cơ thể. Rồi cùng anh ấy nhảy xuống theo. Trước đây tôi chỉ biết qua vài dòng miêu tả ít ỏi trong chuyện rằng Mạc Bạch rơi xuống vách núi không những không chết, mà tinh thần lực còn đột phá giới hạn, đạt đến cấp SSS chưa từng có trong lịch sử liên bang. Nhưng trong đầu nhớ lại những kỷ niệm ở bên anh ấy. Tình cảm đã chiếm thế thượng phong, tận mắt nhìn thấy anh ấy rơi xuống. Tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chàng nếu có mệnh hệ gì, thiếp quyết không sống một mình. 14 hóa ra cảm giác ngã chết là thế này à, cảm giác mềm mại. Lông xù, chẳng đau chút nào, nghĩ rồi, tôi mơ màng mở mắt. Chuyện gì thế này, tôi lại không chết, lúc này tôi đang nằm trong một hang động. Không chỉ toàn thân không một vết thương, dưới người còn lót một lớp cỏ khô mềm mại. Tôi ngây người, là Mạc Bạch làm sao? Nhưng tôi thấy sau khi Tô Nhiễm Nhiễm đẩy anh ấy xuống, giá trị hắc hóa của anh ấy lập tức tăng vọt lên 100. Tôi buồn bã nghĩ, anh ấy chắc chắn hận tôi lắm rồi. Thú nhân lại không biết chuyện xuyên không đoạt hồn. Mạc Bạch sẽ chỉ cho rằng là do tôi làm. Anh ấy bây giờ chắc chắn đã thành kẻ khẩu Phật tâm xà. Giả vờ tốt với tôi, làm tôi tê liệt, đợi đến khi tôi động lòng yêu anh ấy, liền thủ tiêu tôi, ấm ức đến CSNC mắt. Đột nhiên, ngoài hang động truyền đến tiếng rìu kéo lê trên mặt đất. Tôi sợ đến đứng cả người dậy. Anh ấy định chặt chết tôi ngay bây giờ sao? Tôi gần như co giò định chạy, nhưng hang động quá chật hẹp, không có chỗ trốn, trốn ra ngoài chẳng phải vừa hay đụng mặt Mạc Bạch sao? Vậy tôi chắc chắn không thể làm thế, nếu không chính là tự chui đầu vào lưới. Mạc Bạch không cho tôi nhiều thời gian phản ứng, gần như ngay lập tức, anh ấy đã bước vào, anh ấy toàn thân máu thịt be bét, vết thương chồng chất, mặt càng dính đầy máu tươi. Tay phải kéo lê một cây rìu tinh thần lực khổng lồ cao bằng người. Trông như ác quỷ từ địa ngục bò lên đòi mạng. Anh ấy từng bước đi về phía tôi. Tiếng rìu kéo lê đặc biệt chói tai. Tôi sợ đến bật khóc. Tưởng rằng giây tiếp theo anh ấy sẽ giơ rìu lên phanh thây xé xác tôi. Mắt thấy Mạc Bạch ngày càng đến gần. Tôi tuyệt vọng co rúm lại trong góc. Cơn đau tưởng tượng không hề ập đến, chỉ nghe thấy tiếng vật nặng rơi xuống đất. Mạc Bạch quỳ một gối trước mặt tôi, khuôn mặt máu thịt be bét, ánh mắt lại tràn đầy dịu dàng quyến luyến. Anh ấy tay phải cầm rìu, tay trái đặt trước ngực, ngẩng đầu nhìn tôi, từng chữ vô cùng thành kính. Cách chương